Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933 Ước Định. Cảnh Thiệu thấy hai người trong lúc lơ đãng toát ra tới ôn nhu. Có chút hoài nghi chính mình lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau có phải hay không đối. Này dọc theo đường đi không phải đôi mắt đều phải lóe mù mắt sao? Hắn hiện tại chính là người cô đơn a. Hắn đem ánh mắt quét Vân Húc cùng Diêm Quân. Phát hiện hai người vẻ mặt bình đạm. Phảng phất không phát hiện giống nhau. Nhịn không được cười. Các ngươi cảm tình thật tốt. Mù Thanh Thiển trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Đó là đương nhiên, nàng từ nhỏ thời điểm liền đem bệnh mỹ nhân định ra. Cảm tình tự nhiên thực hảo. Phong Thần nhìn về phía Cảnh Thiệu. Trong mắt nhu sắc đã thu liễm. Đạm nhiên mở miệng, Cảnh Thiếu, chúng ta hợp tác có thể. Bất quá chờ tranh đoạt thông minh sắc xảo chi tâm khi liền phải xem từng người bản lĩnh, bọn họ. Những người này tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh lớn nhất mục đích đều là hướng về phía thông. Minh sắc xảo chi tâm đi. Hợp tác đồng thời tất nhiên cũng là cạnh tranh quan hệ. Vẫn là trước nói rõ ràng hảo. Đây là tự nhiên, vô luận chúng ta ai được đến. Cuối cùng cũng chưa tất yếu bởi vậy đi đến không chết không ngừng chém giết nông nỗi. Chính là lại nhất định không thể làm Thạch Hy được đến, Cảnh Thiệu hơi mang ngưng trọng nói. Thạch Hy đã tu luyện kia bổn cao thâm công pháp, hiện tại liền hắn cũng không biết đối phương thực lực đến mức nào. Nếu là ở thu phục thông minh sắc xảo chi tâm, tu luyện ra đệ nhị hóa thân, như vậy toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh cách cục sợ là liền thật muốn thay đổi. Bọn họ ám hồn điện cũng đem dần dần bị âm hồn điện hoàn toàn áp một đầu. Muốn xoay người liền khó khăn. Rất nhiều thời điểm, cường đại thực lực có thể quyết định hết thảy. Tỉ như một cái nhất lưu gia tộc lại cường, linh tôn lại nhiều. Chính là chỉ cần đối phương xuất động một vị cường đại vô cùng linh thánh. Như vậy một người là có thể hủy diệt này toàn bộ gia tộc. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Một ít âm mưu quỷ kế đều là mây bay. Phong Thần tán đồng gật đầu. Chúng ta có thể làm ước định. Hai phương người vô luận ai chân chính được đến thông minh sắc xảo chi tâm. Như vậy một bên khác liền từ bỏ. Cũng hỗ trợ cùng nhau chống đỡ tiến đến tranh đoạt người, hảo. Đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh. Cảnh Thiệu bản tâm phóng thực chính. Hắn cùng Phong Thần hai người tiếp xúc càng sâu. Biến càng kiên định không muốn cùng hai người là địch, Cảnh Thiệu lần này tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh lớn nhất mục đích cũng không phải hướng về. Phía thông minh sắc xảo chi tâm tới, ngược lại ngăn cản Thạch Hy được đến thông minh sắc xảo chi tâm là hắn hàng đầu mục tiêu. 10 năm trước thù hận ở Cảnh Thiệu trong lòng đã sớm chát hạ một cây rất sâu thứ. Không rút không thể. Hiện tại đại bộ phận người đã hướng tới thông minh sắc xảo bí cảnh chỗ sâu trong mảnh đất đi. Chúng ta trước chờ những người khác hội hợp lại qua đi, Phong Thần đề nghị. Cảnh Thiệu gật đầu, ta người cũng chính hướng tới nơi này tới rồi, bóng dáng của hắn vốn dĩ cách chỉ có một ngày. Khoảng cách, chính là không biết gì nguyên nhân phía trước vẫn luôn không có di động. Hắn vừa rồi phát hiện đối phương đã sắp đến gần rồi. Không khỏi yên tâm Ani Vân Húc cùng Diêm Quân rất ít nói chuyện. Hai người chỉ là một bên uống rượu một bên nghe Ngu Thanh Thiển ba người nói chuyện phía Ani. Đêm khuya khi, một đạo hắc ảnh nghiêng ngả lảo đảo đi vào rừng cây. Hơn nữa trực tiếp té xỉu qua đi, Phong Thần đám người vốn dĩ đang ở nghỉ ngơi. Phát hiện lúc sau lập tức các thoát ly nhập định trạng thái. Làm ra vài phần phòng bị. Cảnh Thiệu tắc đột nhiên đứng dậy chạy qua đi, đem đã té xỉu nam tử nâng dậy, hắn là ta bóng dáng, hắn duỗi tay xem xét đối phương mạch đập. Sắc mặt biến đổi, sau đó quay đầu nhìn Ngô Thanh Thiển khẩn trương nói, Thanh Thiển, phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn xem, làm ơn, hảo, Ngô Thanh Thiển cũng phát hiện đối phương trên người hơi thở mỏng manh. Hơn nữa thực không thích hợp, nàng bước nhanh đi qua. Duỗi tay xem xét đối phương thủ đoạn, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hết chương.